Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 521, nghe lời. Nuốt vào, cái gì là sinh vật? Có động năng sinh mạng thể đều là sinh vật. Cái gì là tiến hóa sinh vật? Phàm là bởi vì linh khí sống lại được đến siêu phàm lực lượng sinh vật. Đều có thể dùng tiến hóa sinh vật để hình dung, mà linh khí sống lại nhất căn bản siêu phàm lực lượng. Liền là linh khí là sinh vật sao? Vấn đề này tạm thời không có đáp án, nhưng một đoàn linh khí sản sinh linh trí thời điểm, cũng đã biến thành tiến hóa sinh vật, hơn nữa còn là phiền toái nhất một loại tiến hóa sinh vật. Bởi vì nó có thể biến thành thông thường linh khí, làm cho hầu như tất cả thủ đoạn công kích đều đối với nó vô hiệu. Cũng có thể biến thành phi thường ngưng thực linh khí, hoặc là trực tiếp dùng linh lực để hình dung, chế tạo ra phi thường cường đại công kích hiệu quả. Linh lực là nhân loại đi qua tu luyện mới có thể có được lực lượng. Mà đoàn sinh ra linh trí linh khí, đẳng cấp đã đạt đến S cấp, đổi sau đó thì tương đương với là tam phẩm cảnh giới linh lực, nhưng chỉ là ở chất lượng tầng cấp thượng, tương đương với tam phẩm cảnh giới linh lực, cũng không phải là ở lượng cấp bên trên tương đương với tam phẩm cảnh giới linh lực. Vừa rồi Trần Kỳ mạnh mẽ thúc dục khí thể trưởng khống, siêu năng lực cướp đoạt đã khống chế phương viên một cây em trong phạm vi tất cả linh khí. Trong quá trình này, cái này đoàn linh khí đã ở cùng Trần Kỳ cướp đoạt quyền khống chế. Nói cách khác, nó có thể khống chế, hoặc giả nói là nó, thân thể, chí ít tương đương với phương viên một cây em trong phạm vi hết thảy linh khí tổng cộng. Hơn nữa phía trước Trần Kỳ cảm quan toàn bộ khai hòa, lại không có cách nào ở phương viên một cây em trong phạm vi xác định nó vị trí. Cái này lại có thể nói rõ, nó có thể trong nháy mắt đem chính mình vị trí biến hóa đến một cây em bên ngoài, ý thức truyền cần, thân thể, chống đỡ, hoặc có lẽ là ở linh khí sống lại thời kỳ là cần muốn năng lượng chống đỡ. Nói cách khác, nó có thể khống chế linh khí tổng hợp lại, tuyệt đối không chỉ là phương viên một cây em linh khí tổng sản lượng. Trách không được có thể đụng ta đau gan, lượng biến đưa tới biến chất sao? Trần Kỳ đã có nhị phẩm cảnh giới tu luyện, ở linh lực về chất lượng cao hơn cái này đoàn tiến hóa linh khí. Không nói là sắt thép cùng tàu phở sự chênh lệch, nhưng ít ra cũng là thép cùng sắt chênh lệch. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Trần Kỳ xây dựng ra hoàn chỉnh linh lực bọc thép, như vậy đoàn linh lực muốn đụng bị thương Trần Kỳ hầu như là không có khả năng. Có thể Trần Kỳ mặc dù không có thụ thương, nhưng tiêu hao lại phi thường lớn. Phải biết rằng Trần Kỳ trữ lượng linh lực là phi thường khủng bố. Hơn nữa hắn linh lực tốc độ khôi phục cũng là phi thường khủng bố. Trong phạm vi toàn thế giới có hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi. Chỉ cần những thứ này tiện nghi chúng nữ nhi tu luyện là có thể làm cho Trần Kỳ đạt được linh lực tặng lại. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, Trần Kỳ có thể ở cường độ cao trong chiến đấu kiên trì thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn không ngừng đạt được tiện nghi chúng nữ nhi linh lực tặng lại, bổ sung tự thân đan điền tiêu hao. Bây giờ bị ta khốn trụ được ngươi, vẫn như cũ sở hữu kinh người linh lực lượng cấp, nếu như tính luôn những cái này bị ta cắt đứt linh khí, cùng với giữa thiên địa linh khí tiêu hao phía sau bổ sung tốc độ, ngươi thì tương đương với một cái sở hữu tam phẩm cảnh giới linh lực chất lượng, cùng với vô cùng vô tận trữ lượng linh lực tồn tại. Cái ý nghĩ này làm cho Trần Kỳ mừng rỡ không thôi. Cũng chính bởi vì sinh ra loại ý nghĩ này, làm cho Trần Kỳ sinh ra một cái cực kỳ mạo hiểm xung động. Ngươi có muốn hay không? Ăn tươi nó, Trần Kỳ không có mở miệng, nhưng sóng linh hồn lại truyền ở tại Việt Vương trên thân kiếm. Một tiếng hơi có chút trần chờ tiếng kiếm reo vang lên. Trần Kỳ rõ ràng Việt Vương kiếm ý tứ, tiếp tục phóng thích sóng linh hồn giải thích. Nếu như ngươi ăn tươi lời của nó, ngươi đem không cần phải nữa hấp thu ta mỗi ngày truyền linh lực. Phải nhận được gần như vô cùng vô tận linh lực để đề thăng chính ngươi. So với việc ta mỗi ngày có thể cho ngươi linh lực. Ở về chất lượng tuy là phải kém một ít, nhưng số lượng bên trên lại nhiều rồi không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nó có thể ở thời gian này tiết điểm đạt được S cấp. Liền ý nghĩa nó tuyệt đối sở hữu SSS cấp thiên phú. Nói cách khác, nó trong tương lai có thể tấn chức SSS cấp. Cũng thì tương đương với nó có thể cho ngươi linh lực chất lượng. Đem sẽ đạt tới nhất phẩm cảnh giới tu luyện cấp bậc này. Cái này đã có thể tính là tối cao chất lượng linh lực. Bởi vì siêu nhất phẩm ta cũng không biết ta lúc nào có thể đột phá. Đó dù sao cũng là một cái trên lý thuyết cảnh giới tu luyện. Sóng linh hồn truyền tin tức hiệu suất cao vô cùng. Trần Kỳ có thể ở trong chớp mắt nói ra rất nói nhiều cho Việt Vương Kiếm nghe. Trong những lời này mặt, có thật có giả. Giả tự nhiên là Trần Kỳ nói mình không biết lúc nào có thể đột phá siêu nhất phẩm. Thậm chí nói siêu nhất phẩm là một loại trên lý thuyết cảnh giới. Đương nhiên, phiêu lưu là có. Trần Kỳ tiếp tục phóng thích sóng linh hồn. Nói ra, nó có thể tiêu diệt ngươi linh trí. Hoặc giả nói là linh hồn của ngươi. Sau đó chiếm giữ Việt Vương Kiếm thân kiếm. Trở thành mới Việt Vương Kiếm. Có thể ngươi là của ta Việt Vương Kiếm a. Ta muốn đem ngươi biến thành trên cái thế giới này cường đại nhất thần khí. Làm sao lại buông tha ngươi đây? Nó cùng ta là quan hệ thù địch. Nó muốn giết ta. Nếu để cho nó thay thế ngươi chiếm được thân thể của ngươi. Ta đây không chỉ biết nhiều hơn một cái địch nhân cường đại hơn. Còn có thể mất đi cường đại nhất thần khí. Cho nên, ta tất nhiên phải giúp ngươi đối phó nó. Đừng quên. Chúng ta có mộng cảnh thế giới, ta có thể giúp ngươi ăn tươi nó, sau đó trực tiếp đi tìm Tiếu Tùng Hứa, sau đó chúng ta ở mộng cảnh thế giới bên trong, tiêu diệt nó, mộng cảnh thế giới đúng là nằm mơ, cũng không phải là linh hồn tiến nhập mộng cảnh thế giới. Có thể mộng cảnh thế giới tử vong, lại có thể tiêu hao năng lượng, trong đó tiêu hao nhiều nhất chính là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần không có nghĩa là ý thức, nhưng nếu như ý thức của nó bị tiêu hao đến thật nhiều thời điểm, ngươi có thể dễ dàng ăn tươi nó. Tiếu Thả Lỏng có lẽ là S cấp, ta cũng là S cấp, Triệu Văn cũng là S cấp, cộng thêm ngươi cái này thần khí, chúng ta bốn người đánh một cái, chẳng lẽ còn không đánh chết nó, chẳng lẽ còn biết trơ mắt nhìn ngươi ăn tươi nó sau đó. Bị nó chết no, dầu gì, chúng ta có thể đem nạp tiền mới gọi qua, làm cho hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong giải phóng toàn bộ sức chiến đấu. Biến thân thành Tề Thiên Đại Thánh, người biết khắc kim cương biến thân sau đó mạnh bao nhiêu. Ta đều không nhất định đánh thắng được hắn, ta là nói mộng cảnh thế giới. Cho nên, nghe lời, nuốt vào, thật thật giả giả. Giả giả thật thật, động linh cơ một cái Trần Kỳ, không chút do dự bắt đầu lừa gạt Việt Vương Kiếm, bởi vì Trần Kỳ rất rõ ràng, đã tấn thăng làm S cấp tiến hóa sinh mạng đoàn kia linh lực. Tuyệt đối không thể có thể giống như Ngao Đỉnh Thiên, bình đầu ca giống nhau, khuất phục tại nhân loại, chứ đừng nói là khuất phục tại Hoa Hạ, coi như là có dị thú nguy cơ. Đối với cái này đoàn linh lực mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Nếu như nó tấn chức SSS cấp, vậy cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nơi đây nói vô địch, không phải tối cường, mà là dù cho làm cho tối cường qua đây, cũng không cách nào làm gì được nó. Trần Kỳ không phải muốn buông tha nó, bởi vì nó được gọi là phiền toái nhất tiến hóa sinh vật. Nó thích làm nhất sự tình chính là không tha thứ, không chết không ngớt. Việt Vương Kiếm phát ra quả đoán kiên quyết tiếng kiếm reo, giống như là ra khỏi vỏ tiếng giống nhau. Trần Kỳ nở nụ cười, trực tiếp đem Việt Vương kiếm đầu nhập vào lôi điện lao lồng bên trong. Lao lung trong nháy mắt này sinh ra khe hở, kém chút làm cho đoàn kia linh lực chạy trốn. Có thể Trần Kỳ sớm có chuẩn bị, ở lôi điện lao lung bên ngoài chế tạo không biết bao nhiêu chủng năng lượng tới cách tuyệt linh khí. Không cách nào cùng ngoại giới linh khí sản sinh lẫn nhau. Cái này đoàn linh lực liền chạy không được. Cái này cũng có chút giống như là trí tuệ nhân tạo trình tự. Nếu như là trưởng máy network lời nói, vậy nó có thể ở trưởng máy bị hủy diệt thời điểm chạy trốn. Theo Internet chạy đến không biết người dành trước tin tức tương quan địa phương. Nhưng nếu như là tiên đem dây điện chặt đứt, trí tuệ nhân tạo chủ trình tự coi như là lại nghịch thiên. Cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trưởng máy bên trong. Cái này đoàn S cấp linh lực chính là loại trạng thái này. Cho nên nó cũng không chút do dự xông tới nổi lên nó có thể đụng nhau duy một sự vật Việt Vương. Kiếm, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được. Việt Vương kiếm thân kiếm bên trong, có chất lượng và số lượng đều khá vô cùng linh lực. Nếu như có thể hấp thụ đến những thứ này linh lực, vậy nó liền có đầy đủ lực lượng tới sông phá lôi điện lao lung. Đến lúc đó biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cái này ở giữa Trần Kỳ lòng kẻ dưới này. Cho ta đi vào. Trần Kỳ gầm lên một tiếng. Năng lượng lần nữa bạo phát. Giờ khắc này thật là không lưu dư lực. Mạnh mẽ đem đoàn kia linh lực xâm nhập Việt Vương kiếm thân kiếm. Một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kiếm reo vang lên. Trần Kỳ sắc mặt biến hóa, hướng về phía chạy tới Lưu Ất nói ra: "Nhanh tiễn ta đi Tân Thành, thông báo Tiếu Tùng Hứa, làm cho hắn đóng cửa mộng cảnh thế giới tới cùng ta hội hợp." Lập tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.